Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 327, ba chuyện về rồng, long tam tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở địa giới Bắc Trực có con rồng rơi vào làng, vất vả nặng nề bò lê vào nhà người thân hào nọ, lọt được vào cửa, nằm chắn ở đó người trong nhà chạy hết lên lầu kêu la, bắn súng vang trời. Rồng bèn ra ngoài cổng, dừng lại ở cái rãnh nước sâu không quá một thước, xuống đó quẫy lộn, toàn thân dính bùn bê bết, hết sức bay lên, nhưng được một thước lại rơi xuống. Sâu bỏ lúc nhúc ba ngày, rồi nhặng bám đầy trên vầy, chợt trời mưa lớn, ầm ầm bay thẳng lên không đi mất. 2. Phòng sinh cùng bạn lên Nghiêu Sơn, thuộc tỉnh Sơn Đông, vào chùa viếng cảnh, chợt thấy trên giá gác chuông có một viên ngói vàng rơi xuống, trên có con rắn nhỏ, bé tí như con giun đất bò quanh một vòng đã to bằng chiếc dây lưng. Mọi người đều hoảng sợ, biết đó là rồng, vội chạy xuống núi. Vừa tới lưng núi, nghe trong chùa vang lên một tiếng sét nổ chấn động cả sơn cốc, trên trời xuất hiện một đám mây đen như cái lọng, trong có một con rồng lớn đang uốn lượn, giây lát thì mất hút. 3. Trang trại tiểu tướng công ở huyện Trương Khâu, tỉnh Sơn Đông, có người đàn bà đi ngoài đồng, gặp cơn gió lớn tạt bụi đầy mặt, thấy một con mắt tối sầm lại, như bị cái vỏ chấu lọt vào, hết rụi tới thổi cũng không hết. Lật mi mắt lên nhìn kỹ thì trong mắt không bị gì, nhưng có một sợi chỉ đỏ chạy ngoằn ngoèo trong thịt. Có người nói, đó là chập long, người đàn bà lo sợ chờ chết. Hơn 3 tháng sau trời đổ mưa lớn, chợt một tiếng sấm lớn vang lên, rồng vạch mi mắt bay ra, người đàn bà không bị gì. Cách chương.